Đường triều khởi nữ tử, chương 5, góc truyện audio.com. Bởi vì lão đại phu nói, Hoa Thiểu Dương bệnh thể trầm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể quy thiên, cho nên Bạch Linh Quân sắp xếp toàn bộ mọi việc, liên tục 3 ngày trông coi một tấc cũng không rời hắn. Nàng hiện tại đã minh bạch, nàng thích nam nhân này, có lẽ là bởi vì hắn tài trí thông minh, mới vừa vào phường Nghê Thường liền phát hiện vấn đề. Cũng có thể là hắn có dũng khí can đảm cùng nàng để ý tranh luận. Còn có thần thái phấn chấn lóa mắt khi hắn dạy nàng tính toán. Hắn trong lúc ở Bạch Phủ dưỡng thương, nàng nguyện vì hắn tự mình nấu dược. Kỳ thực chính nàng cũng rõ ràng, tay nghề của mình thực sự rất thấp. Chén thuốc thường nấu đến khét, canh cũng đun có mùi lạ. Nhưng hắn luôn luôn mắt cảm khái đem những thứ kia một giọt cũng không để thừa nuốt vào trong bụng. Các loại hành vi của hắn làm cho nàng biết hắn nhạy bén. Quả quyết, dùng ôn nhu rộng lượng làm rung động tâm hồn nàng. Mọi người đều nói nàng Bạch Linh Quân nhanh nhẹn dũng mãnh thô bạo. Ở trên thương trường, nàng tựa như hổ cái thị huyết. Phàm là địch nhân cùng nàng chống lại. Nàng tuyệt đối không thiết thủ đoạn. Đem người đánh đến vĩnh viễn cũng khó xoay người mới thôi. Nhưng không ai biết, một góc đáy lòng nàng còn cất giấu ôn nhu, chỉ cần là nữ nhân, ai mà không ước mơ một phần tình cảm chân thành, nhưng bình thường, người tiếp cận nàng không phải muốn lợi dụng nàng, chính là có mục đích riêng. Thời gian lâu, nàng đối với nam nhân liền ôm chặt cảnh giác nồng hậu. Bình thường không cùng người thân cận, ngay cả thôi ra mấy lần phái người nhắc tới hôn, nàng cũng để cha trì hoãn. Chờ nàng điều tra thôi đại thiếu, sau khi xác định cái nam nhân này không phải quá kém cỏi, mới bàn đến kết hôn, nàng biết chính mình không có khả năng không lấy chồng, trừ phi nàng thân có khiếm khuyết hoặc là chỗ dựa kiên cố vững chắc. Nếu không liền phải xuất gia, bằng không tới tuổi rồi, cho dù nàng không muốn, quan lại cũng sẽ vì nàng an bài việc hôn nhân, bức nàng lập gia đình, đây là đường luật quy định. Nàng không muốn để bản thân khi còn sống mặc cho người khác an bài. Sẽ nghĩ biện pháp ở trong một đống trái cây thối giữa. Lấy ra một quả tương đối không nát, đem chính mình gả ra ngoài. Mà lúc này, Hoa Thiểu Dương xuất hiện, nguyên là trò chuyện với hắn đặc biệt khiến cho lòng nàng tưởng niệm. Ngay sau đó là thưởng thức, tiếp đó ngày qua ngày ở chung, mầm tình yêu sinh trưởng. Làm cho nàng vì điểm này mà ôn nhu nơi đáy lòng lan tràn ra. Thành ra cho tới bây giờ, nàng nghĩ, nàng là thích hắn, làm nàng ngay cả trước khi cảnh giác cũng chưa tác dụng. Trái tim đã bị vùi lấp, nàng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng mà, hắn bệnh thể thêm nặng a, lại khiến nàng đau lòng như cắt. Nàng lúc này mới phát hiện, tình yêu thì ra là trầm trọng như thế. Nặng đến có thể đè sập tim cùng thân thể một người. Mà nàng đã hãm chân đủ sâu. Nàng nắm chặt tay hắn. Cảm giác lòng bàn tay dày vết chai. Cái người này cuộc sống trước đây nhất định rất khổ. Nhưng gian khổ nhiều như vậy hắn đều sống quá. Cho nên, Hoa tiên sinh, người nhất định phải kiên trì đến cùng. Mặc kệ là vì nàng, hay là vì chính hắn. Thỉnh cho hắn một cơ hội đi. Vô luận đoạn tình này có thể nở hoa kết quả hay không? Nàng mong muốn cuộc đời này chỉ ít có thể thật tình yêu một hồi. Mới không uổng công đi một lần đến hồng trần thế tục. Hoa Thiểu Dương nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, cũng không nhúc nhích, giống như hôn mê. Nhưng kỳ thực, hắn một mực vận công chữa thương. Nàng nói, nàng làm chuyện, hắn cũng không bỏ qua. Hắn rất hài lòng, nhưng cũng rất lo lắng. Hắn cao hứng vì hắn cùng Bạch Linh Quân là lưỡng tình tương duyệt. Loại này không vì bất kỳ mục đích gì, đơn thuần là quan tâm dựa sát vào nhau, làm cho hắn giống như trở lại thời khắc lúc nhỏ ở bên người sư phụ. Hôm nay hắn mới biết được, chính mình có bao nhiêu không muốn xa rời loại tâm ý đơn thuần yêu thích này. Sau khi sư phụ chết, hắn khép kín bản thân, cho tới bây giờ. Bạch Linh Quân mở ra cánh cửa tim hắn, yêu liền như thủy triều tuôn ra, làm cho hắn vài lần khó có thể thích ứng. nhưng hắn tiếp cận Bạch Linh Quân là vì một cọc nhiệm vụ a, vạn nhất nàng phát hiện mục đích ti tiện của hắn. Còn có thể giống như bây giờ toàn tâm toàn ý lưu luyến hắn hay không? Hắn rất sầu lo, một cọc nhiệm vụ đơn thuần làm thành như vậy, nên kết thúc như thế nào? Hắn không biết, Hoa Thiểu Dương một bên vận công, một bên nghĩ, rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể vừa nhận được sự tha thứ của Bạch Linh Quân, vừa không ảnh hưởng đến cảm tình của bọn họ. Vài lần, hắn nghĩ đến quá chăm chú, vận công gặp nhầm lẫn, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, nôn ra vài ngụm máu tươi, luôn khiến nàng châu lệ rơi lã chã, nước mắt nóng rực nhỏ trên mặt hắn, như một bàn ủi nóng rực trên da hắn, làm cho hắn đau đớn tận tim phổi. Hắn ở trong lòng phát thệ, vô luận bọn họ trong lúc đó có thể có kết quả tốt hay không, hắn cũng nhất định phải che chở nàng, cho dù đối địch cùng mọi người, chỉ cần nàng sống tốt, hắn không quan tâm, làm sao lại thổ huyết. Bạch Linh Quân lo lắng chả lau máu bên miệng hắn, Hoa tiên sinh, ta đây đã bảo người đi tìm đại phu, người nhất định phải chống đỡ a, trụ đầu nhi, trụ đầu nhi, nàng liên thanh hô lớn, khấu khấu khấu, đập cửa ba tiếng, trụ đầu nhi mới tiến đến. Hắn rốt cục nhớ kỹ phải gõ cửa, nhưng trước kia thật thà chất phác, trong mắt ngoại trừ Bạch Linh Quân, thâm tình nhìn không thấy cũng dần dần tiêu thất, thay vào đó là một cỗ oán hận càng ngày càng đậm. Tiểu thư có gì phân phó? Đi thỉnh lão đại phu nói đến phân nửa, nàng đột nhiên dừng lại. Không đúng, lão đại phu điều trị cho Hoa Thiểu Dương lâu như vậy, không chỉ không đem hắn chữa cho tốt, trái lại càng chữa hỏng, có phải hắn căn bản chữa không được cho Hoa Thiểu Dương hay không? Người đi đem các đại phu nổi danh trong thành đều mời tới, mặc kệ phải xài bao nhiêu tiền, nhất định phải tìm ra một đại phu lợi hại chân chính, chữa tốt cho hắn. Vâng, trụ đầu nhi đầu rủ xuống lui ra. Bạch Linh Quân đầy bụng tâm tư đều ở trên người Hoa Thiểu Dương, cho nên không chú ý tới trụ đầu nhi sau khi nghe xong nói. Ánh mắt đã từ oán chuyển thành hận. Trụ đầu nhi sau khi đi ra ngoài cửa, không phát hiện Bạch lão gia đang từ hành lang đi tới nơi này. Nhưng Bạch lão gia lại thấy hắn, rất là kinh ngạc, hắn từ thật thà chất phác có chút vụng về, lúc nào thì có thân tình như vậy, oán hận thâm sâu như vậy. Hắn là hận ai? Ánh mắt Bạch lão gia cuối cùng chuyển hướng khách phòng, chỗ ấy gần đây có một vị con rể vào ở, người người đều nói nữ nhi của hắn thô bạo. Nhưng hắn biết không phải, võ nghệ của nữ nhi hắn là di truyền từ thê tử đã mất của hắn. Nhưng tính cách lại di truyền từ hắn, đối với việc kinh doanh tinh khôn nhạy cảm, có dũng khí tiến lên, có dũng khí liều mạng, nhưng mà nói đến cảm tình lại chỉ độn lùi bước đương nhiên. Đó là so sánh cùng nương của Bạch Linh Quân, nếu là cùng với cô nương khác đấu, nàng xem như là lợi hại. Hắn đi hướng khách phòng, thấy nữ nhi rơi lệ đầy mặt, cầm chặt lấy tay người trên giường, thì thào nhỏ nhẹ gì đó, rõ ràng là bộ dạng tình căn sâu nặng, chỉ không biết tiểu tử trên giường này, cũng có một phần thành ý thật tình hay không, không làm nữ nhi thất vọng vì đã nỗ lực không oán không hối hận. Bạch Linh Quân nghe tiếng bước chân, tưởng rằng là trụ đầu nhi mời tới đại phu, cao hứng bừng bừng xoay người lại, thấy là cha, trên mặt hiện lên thất vọng rõ ràng. Bạch phụ thấy sắc mặt nữ nhi, trong lòng ngũ vị tạp trần, người ta nói nữ nhi hướng ngoại, quả nhiên không sai, quân nhi, ta tốt xấu cũng là cha ngươi, ngươi cấp chút biểu tình hài lòng có được hay không? Bạch lão gia tuy rằng gần 50 tuổi, nhưng vì điều dưỡng thỏa đáng, vẫn phong độ nhẹ nhàng như cũ, ngũ quan cân đối hãy nhìn ra khi tuổi còn trẻ nhất định cũng là mỹ nam tử. Bằng không làm sao có thể sinh ra nữ nhi Bạch Linh Quân tươi đẹp như hoa thế này. Không có đại hỷ sự, hưng phấn cái gì, Bạch Linh Quân phờ phạc, Hoa Thiểu Dương đang sống chết trước mắt, hiện tại cho dù có người muốn thỉnh nàng làm nữ hoàng, nàng cũng sẽ không vui vẻ, nơi nào không có việc vui, ta chiếu theo kế hoạch của ngươi làm, quả nhiên cha ra chứng cứ đại trưởng quỹ phạm tội tham ô nhận hối lộ. hôm nay đã đem hắn nộp cho quan phủ để xử theo pháp luật. Một đám cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu ở phòng thu chi cũng cùng giao cho quan phủ ân. Chờ một chút, sổ sách này có chuyện, ngươi thế nào lại bảo ta đi thăm dò đại trưởng quỹ? Bạch lão gia lúc này mới phát hiện có chuyện quái lạ. Cha, ngươi có phải mỗi ngày ở nhà nuôi chim trồng rau, tu dưỡng quá lâu hay không? Những người ở thu chi phòng kia đều là cha sau khi về hưu. Ta một lần nữa cam kết, ở trong phường Nghê Thường căn cơ cũng không vững chắc, càng lợi hại, lấy vài lần, trên 100 sâu thì không sao, nhưng chúng ta tổn thất 500 sâu. Nếu không có một nguyên lão vững chắc làm chỗ dựa, ai có thể làm được? Những cái này đều là ngươi nghĩ ra được. Hắn cho rằng thiên phú của nữ nhi di truyền từ chính mình. Tâm tư lớn mật khéo léo, một mình khuyết thiếu cẩn thận, chu đáo cùng cẩn thận, nghĩ không ra kế hoạch của nữ nhi lúc này không chỉ có lớn mật, càng tỉ mỉ đến khiến người ta xa lưới cũng không biết. Đúng là trò giỏi hơn thầy, trẻ hơn già, làm cho hắn phi thường hài lòng. Bạch Linh Quân lặng yên một hồi, ánh mắt ôn nhu chuyển hướng nam tử hôn mê bất tỉnh trên tháp. Mới bao lâu, hắn cả người lại gầy một vòng, nhìn khuôn mặt lõm xuống khiến nàng rất đau lòng. Bạch lão gia thấy thần sắc của nữ nhi, trong lòng liền có phân tích suy đoán, kế hoạch ngươi cấp cho ta đều là tiểu tử trên giường nói cho ngươi. Bạch Linh Quân thở dài, mới nói, cũng không phải, đêm đó, chúng ta vì chuyện sổ sách ầm ĩ thật lâu. Ta kỳ thực đối với người trong phường rất tín nhiệm, nhưng không thể mù quáng. Có lúc, cần phải dùng thủ đoạn phòng bị để bảo hộ mình cùng người mình coi trọng. Cho nên ta mới nghĩ ra kế hoạch đó. Thì ra là thế, Bạch lão gia đã hiểu. Nữ nhi vì sao lại nhanh chóng rơi phải võng tình như vậy? Vô pháp tự kềm chế. Nữ nhi không chỉ giống hắn, cũng di truyền huyết mạch Lý thị của nương nàng. Nữ tử Lý thị đều là loại cá tính này, dám yêu dám hận, nhất là kính phục người so với chính mình dũng mãnh, nếu làm cho các nàng coi trọng, loại sự tình như vậy đều làm được. Nhớ ngày đó, Bạch lão gia nhớ lại thê tử sớm mất của mình, vậy kiều diễm ướt át, tiểu nữ tử giống như gió lớn một chút sẽ bị thổi đi. Sau đối với hắn nhất kiến trung tình, lúc đó chẳng phải như vậy, không quan tâm. Toàn tâm toàn ý chỉ nhìn chính mình, biết được mình có ý định làm quan, nàng liền về nhà thu thập bao quần áo, suốt đêm chạy đến nhà trọ mình ở, nói rõ kiếp này đời này nhất định cùng hắn. Khi đó, hắn thiếu chút nữa bị hù chết, còn hiểu lầm nàng là mê gái, thấy một cái yêu một cái, hận không thể đem nàng ném đi cho thống khoái. Thẳng đến có một lần, bọn họ gặp cường đạo. Đám cường đạo kia ngôn ngữ lỗ mãng đùa giỡn nàng, nàng phẫn nộ mà rút kiếm cùng bọn chúng liều mạng, thân chúng hơn 10 kiếm, nửa người đẫm máu cũng không đi vào khuôn khổ, mãi đến đem đám cường đạo kia toàn bộ giết chết, mới chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, khi đó hắn mới biết, nàng không phải ai cũng yêu, ngoại trừ hắn, ai dám bức bách nàng, nàng không tiếc ngọc nát đá tan. Kế tiếp hắn cõng nàng đi đại phu, chiếu cố nàng, chăm sóc một năm có thừa, đợi nàng khôi phục khỏe mạnh. Cuộc thi của hắn cũng qua, nhưng hắn không có hối hận. Nhân sinh có một chi kỷ, chết cũng không hối hận, nhất là một hồng phấn chi kỷ đa tình như vậy. Hắn không biết cao hứng biết bao nhiêu. Không bao lâu, bọn họ liền thành thân. Trong lúc đó không có phụ mẫu, cũng không người làm mai. Chỉ là nến hỉ, lạy thiên địa, liền thành phu thê, về sau, hắn mang nàng về nhà, hướng nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân thỉnh tội, nhưng cũng không có bị làm khó dễ, trái lại được sủng ái. Hắn mới biết được người nhà này ai, nguyên lai bọn họ chính là con cháu của Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ. Năm đó phụ tá Lý Thế Dân bình định thiên hạ, phong làm quốc công, sau khi chết được ban thưởng chôn cùng trong chiêu lăng. Lý Tĩnh tính thận trọng, Hồng Phất tính cương trực, nhưng rất kỳ quái, nam tử nhà bọn họ giống cha, nữ nhi lại như mẫu thân tươi đẹp diễm lệ, lại dám yêu dám hận. Khi các nàng yêu một nam tử, liền nhận định suốt đời, đến chết mới thôi, mà nay, Bạch Linh Quân cho dù không họ Lý, nhưng đối với tình yêu, có thể tính tình vẫn không thay đổi như cũ. Bạch lão gia không biết nên vui mừng hay là tiếc nuối. Tuy rằng nữ nhi bình thường xử sự với người ngoài cực giống hắn, nhưng trong lòng hắn phải cảm thán, huyết mạch Lý gia xác thực cường hãn. Hôm nay nữ nhi cũng nhận định Hoa Thiểu Dương, e rằng nàng còn không rõ ràng cảm giác cường liệt này là cái gì. Nhưng lòng của nàng đã thay nàng lựa chọn, Bạch lão gia chỉ có thể cầu khẩn, nữ nhi cũng có thể may mắn như mỗi một thế hệ Lý gia. Liếc mắt nhìn chúng, đó là nhân mệnh, có thể suốt đời, ân ái mãi mãi, nguyên lai là tiểu tử này ra chủ ý, đủ tổn hại. Lão trưởng quỹ biết chuyện thì còn tưởng rằng hắn nói giỡn. Muốn hắn đừng nháo, nhân chứng, vật chứng trọn vẹn, há có thể để cho lão trưởng quỹ nói xạo. Lão trưởng quỹ rất nhanh bị quan sai mang đi, nhưng hắn sợ rằng đến chết cũng nghĩ không ra. Bản thân khôn khéo một đời, sau cùng lại thua ở trong tay hai tiểu bối. Cha, Bạch Linh Quân không vui, người ta hảo tâm giúp nhà chúng ta loại bỏ viên u ác tính. Ngươi không cảm tạ hắn, thế nào trái lại mắng chửi người ta, hắn khiến nữ nhi bảo bối của ta ăn ngủ không yên. Như thế, ta mắng vài câu cũng không được, ngươi nói đến người nào vậy? Bạch Linh Quân xem thường, không để ý tới cha nàng. Bạch lão gia ủy khuất nói thầm, thảo nào người ta nói nữ nhi hướng ngoại, quả nhiên một điểm cũng không sai. Cha, Bạch Linh Quân phát thệ. Cha tái ẩm ý, nàng nhất định dở mặt, nữ nhi hướng ngoại, hừ, cha có thể đi ra đại môn giống cho hàng xóm trong vòng 7-8 dặm. Cấp người qua đường nghe, nàng cũng không để ý thế nhưng cha không thể ở chỗ này nói. Vạn nhất ẩm ý Hoa Thiểu Dương, hoặc là không cẩn thận bị hắn nghe thấy thì làm sao bây giờ? Khuôn mặt của nàng lén lút đỏ một chút, đối với mình. Không biết hắn là cái thái độ gì, có thể hay không thấy nàng quá mạnh mẽ, quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Nàng nghĩ, nàng hẳn là phải học tập ăn nói ôn nhu nhiều một chút. Con có, làm sao thu được tâm nam nhân, đáng tiếc nương đã mất, mà loại sự tình này không thể đi chung quanh hỏi, khiến cho nàng hiện nay thật có chút tâm hoảng loạn. Hắc, Bạch lão gia đột nhiên giống như quỷ, dán vào lưng Bạch Linh Quân. Nữ nhi a Bạch Linh Quân giật mình, vốn muốn thét chói tai, lại kiên quyết đem tiếng kêu quay về trong bụng, nàng nhẫn đến độ phải ho đi ra, nhưng không thể ho, nghìn vạn lần phải nhịn xuống, tuyệt không thể ầm ĩ đến Hoa Thiểu Dương. Nàng thở sâu, mới quay đầu, trừng mắt oán hận Bạch lão gia cố ý dọa người. Cha, ngươi rốt cuộc là tới để làm chi, nếu như muốn ngoạn trò chơi dọa người. Lập tức ra đại môn quẹo trái, chỗ ấy có một cái chợ, tự có mười mấy, mấy trăm người bồi hắn ngoạn đủ. Gian khách phòng này, ngoại trừ đại phu, nàng không chào đón bất luận cái người buồn chán nào. Đến xem nữ nhi, cùng nam nhân trong lời đồn đã đem trái tim bảo khố của ta lấy đi. Bạch lão gia nói, sự kiện phường nghe thường, hắn chính là thuận tiện nhắc đến, đây mới là mục đích chân chính của hắn. Ngươi không nên tùy tiện nhẹ dạ tin theo lời đồn người ta. Nàng chịu đủ chuyện ma quỷ không sao nói rõ được rồi. Cư nhiên ngay cả Quốc Quốc phu nhân cũng bị kinh động. Muốn cùng nàng tranh đoạt, ta van ngươi, bát tự của nàng cùng Hoa Thiểu Dương còn không có nhếch lên nói xong lại trắng một chút. Nàng căn bản không biết nên làm sao đạt được chú ý của hắn. Còn nói chuyện tình gì? Nói cái gì yêu, ý là, ngươi còn không có đem hắn thu vào tay. Bạch lão gia rất bát quái. Bạch Linh Quân nhịn không được hoài nghi cha có đúng hay không ăn nhầm thuốc. Từ sau khi nương mất, cha liền ít lời ít ngữ. Bạch đại lão bản trước đây làm việc kinh doanh hô phong hoán vũ. Đột nhiên ở nhà nuôi chim trồng rau, tay trái cùng tay phải chơi cờ. 10 ngày nửa tháng hiếm thấy mặt hắn. Càng đột nhiên nghe hắn nói, mặc dù có bạn lâu năm đến nhà thăm hỏi, Bạch Phụ cũng tỏ vẻ mình hôm nay là cư sĩ ở nhà tu hành. Có nhiều việc không tiện, kính thỉnh thứ lỗi, lâu ngày, ngay cả bằng hữu cũng rất ít. Bạch Linh Quân biết, cha là bởi vì ái thê qua đời, chịu đả kích quá sâu, mới có thể biến thành như vậy. Cho nên nàng cũng không ầm ĩ cha, yên lặng nâng lên sự nghiệp Bạch gia. Khi đó, người người nói trắng ra hiệu buôn giảm sút, nhưng đến nay 5-6 tuổi qua đi, Bạch gia càng nở mày nở mặt, mọi người trái lại nói Bạch lão gia mệnh hảo, sinh được một nữ nhi khôn khéo, láo lỉnh, tài năng của nàng ngay cả thế gia đại tộc đều đỏ mắt. Bởi vậy thôi ra mới có thể phái người nhắc tới hôn. Người ta kỳ thực là nhìn trúng bản lĩnh của nàng, mà không phải nàng, may là cha nàng nói Bạch gia tạm thời không thể thiếu nữ nhi. Đi trước Khước Từ qua, nhưng thôi ra vẫn chưa hết hy vọng. Nàng biết, thôi ra từng đối bên ngoài nói, Bạch Linh Quân là nàng dâu thôi ra nhìn trúng, mà thôi ra hiện tại nương nhờ Dương Đảng, thanh thế đang vượng, ai dám đoạt người bọn họ nhìn trúng. Này chặt đứt nhân duyên của Bạch Linh Quân với những người khác. Thủ đoạn không thể gọi là không ác liệt, bất quá Bạch lão gia lại khiến nữ nhi yên tâm, trời đất bao la nó lớn nhất, tương lai nàng nếu có nam nhân vừa mắt, mặc dù gả, hắn bảo đảm toàn bộ đại đường không ai ngăn cản được. Bao gồm hoàng thượng bệ hạ, Bạch Linh Quân không biết cha nàng dựa vào cái gì tự phụ như vậy. Nhưng cha đối với nàng giữ gìn, xác thực khiến nàng yên tâm không ít, chỉ là có mấy lời có thể nói lung tung, tỉ như cha thích ở trong đáy lòng gọi hoàng thượng là Lý gia tiểu tử kia. Cho dù nàng nghe một chút, cũng không làm hồi sự, nhưng có chút nói, nàng nhẹ nhàng buông tay ra Hoa Thiểu Dương, nếu không có chuyện quan trọng khác, thỉnh trở lại tiếp tục trồng rau của ngươi, nuôi chim của ngươi, được không? Nàng cầm nắm tay, đừng kích động, Bạch lão gia cợt nhà, ta chỉ là muốn, nữ nhi lớn, có một số việc nếu nương ngươi ở đây, ngươi còn có một người để thương lượng, nhưng nương ngươi đã qua đời, không thể làm gì khác hơn là cha ra mặt cho ngươi san sẻ nỗi phiền. Ngươi không cảm động sao? Ta là một người cha tốt có trách nhiệm với nữ nhi, hiếu thuận. Bạch Linh Quân vô lực liếc mắt, ngươi có thể phân cái gì yêu, giải cái gì phiền, tỉ như chỉ bảo ngươi làm sao giành được niềm vui của nam nhân. Bạch Linh Quân mắt bất giác sáng lên, nàng vì vấn đề này đã phiền não thật lâu, chẳng lẽ cha có phương pháp tốt, ngươi thật biết, nếu không ta làm thế nào với nương ngươi yêu đến nguyện sống chết. Bạch lão gia nói ra rất thẳng thừng, mới không nói cái gì buồn chán vợ chồng tôn trọng nhau. Hắn xác thực rất yêu thê tử lúc còn sống, bọn họ như keo như sơn, dù cho thê tử mất đi, ý nghĩ yêu thương của hắn thủy chung không thay đổi. Suốt đời này, ngoại trừ thê tử, hắn không có yêu cái nữ nhân khác, mà yêu nồng đậm như thế, tất cả đều là thê tử dùng thật tình của nàng đổi lấy. Cho nên nói trên đời này, còn có ai so với hắn có tư cách đàm luận cái vấn đề này? Bạch Linh Quân đối với cha mẹ thân thiết, đã sớm từ xấu hổ đến hoàn toàn tê dại, dù sao phụ mẫu ân ái, chung quy so với bọn họ 3 ngày đại ầm ĩ, 5 ngày tiểu ầm ĩ tốt hơn. Nói nghe một chút, nàng nói, biết nương ngươi làm sao theo ta cùng một chỗ không? Ta nghe ngươi nói qua 800 lần, ngươi vào kinh đi thi. Ngẫu nhiên gặp phải mẫu thân đi chùa dâng hương, nương đối với ngươi nhất kiến trung tình, sau đó liền đối với ngươi tận lực dây dưa, thậm chí không tiếc cùng ngươi bỏ trốn. Nói đến, nương của nàng thật đúng là lớn mật, Bạch lão gia liên tiếp gật đầu, phảng phất hết thảy đã qua còn đang ở trước mắt, thê tử hắn xinh đẹp, đôi mắt tuyệt vọng động lòng người a, hắn thực sự tưởng niệm nàng. Không biết lúc nào, bọn họ mới có thể ở trên đường hoàng tuyền gặp lại. Thật hy vọng khoảnh khắc ấy đến nhanh lên một chút, người trí nhớ không tệ, không uổng công vi phụ lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại. Cho ngươi ghi nhớ phụ mẫu, Bạch Linh Quân không biết nên khóc hay cười, phụ mẫu nhà ai lại dùng loại phương pháp này để ghi nhớ. Bất quá tiểu tử họ Hoa này hôm nay đang ở nhà chúng ta. Cho nên một bộ bỏ trốn này tạm thời là không dùng được. Bạch lão gia có điểm tiếc nuối nói, bọn họ không biết, Hoa Thiểu Dương trên giường nhìn như hôn mê, kỳ thực thần trí vẫn thanh tỉnh. Hai phụ tử này đối thoại, hắn một chữ cũng không để sót toàn bộ nghe vào trong tai. Sợ đến mồ hôi trên lưng rất nhanh đem giường thấm ẩm ướt. Nói cách khác, ngươi căn bản không có biện pháp khác. Bạch Linh Quân không muốn để ý tới cha vô vị. Ta chỉ là nói phương pháp của mẹ ngươi tạm thời không dùng được. Nhưng phương pháp của bà ngoại vừa lúc áp dụng à, bà ngoại đối với đó. Nghe nói ngoại công cũng là tự mình theo đuổi bà ngoại. Còn khiến cho một phen phong ba, bởi vì ngoại công là một trong hạt nhân phiên bang đến đại đường. Thân phận mẫn cảm à, không sai, nữ tử Lý gia, hoặc là giữ lại huyết mạch nữ tử của Lý gia. Trong 10 người có 9 tướng công đều là tự mình theo đuổi. Các nàng dùng phương pháp vô cùng kỳ quặc, muốn nghe hay không à, muốn nghe, liền cấp cha một tiếng dễ nghe một chút. Bạch Linh Quân giận dữ trừng mắt phụ thân, đều là người già, còn thích đùa như thế, thật không hiểu nương lúc trước rốt cuộc nhìn chúng cha chỗ nào. Thế nhưng cha nói chuyện làm cho nàng thật tâm động, nàng mọi nơi nhìn xung quanh một hồi. Trong khách phòng, ngoại trừ Hoa Thiểu Dương hôn mê, không có những người khác, nàng lúc này mới buông mặt mũi, giống như một tiểu cô nương kéo lấy cánh tay cha, giống như khi còn bé nhẹ nhàng lay động như vậy. Nói đi, người ta rất muốn nghe nha. Bạch Phụ say sưa nhắm mắt lại, đã bao lâu, nữ nhi chưa từng cùng hắn làm nũng, hôm nay mộng cũ ôn lại. Ngọt như trước, đây là tâm can của thê tử hắn tối âu yếm lưu lại cho hắn. Mong thê tử trên trời có linh thiêng phù hộ nữ nhi. Suốt đời bình an hỉ nhạc, ngoại công của ngươi là bị bà ngoại bá vương ngạnh thượng cung. Mới không thể không chịu trách nhiệm. Cái gì, Bạch Linh Quân nghe được cằm thiếu chút nữa rớt xuống. Liền ngay cả Hoa Thiểu Dương giả bộ hôn mê trên giường cũng sợ đến thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Năm đó bởi vì thân phận của ngoại công ngươi, thế nào cũng không tiếp tục theo đuổi bà ngoại ngươi không thể làm gì khác hơn là sử dụng một chiêu này, thuận tiện sử dụng một bí phương. Liều mạng một lần, quả nhiên sau một lần tham hoan, bụng bà ngoại ngươi liền dần dần nổi lên, sự tình cũng giấu giếm không được nữa, ngoại công không thể làm gì khác hơn là chịu trách nhiệm. Bạch lão gia nói xong. Vỗ vỗ vai nữ nhi, vừa lúc, tiểu tử này đang ở nhà chúng ta, hơn nữa còn đang mang bệnh, chạy cũng chạy không được, áp dụng biện pháp của bà ngoại ngươi, ngươi có thể cân nhắc một chút, nhưng nhớ kỹ đừng nghĩ quá lâu, bằng không đợi người không thấy, ngươi lại muốn tìm, vậy đã có thể khó khăn. Bạch lão gia trong lời nói tựa hồ có ẩn ý, nhưng Bạch Linh Quân nhất thời bị chủ ý của phụ thân dọa choáng váng. Không có nghe ra, nhưng thật ra Hoa Thiểu Dương làm bộ hôn mê phản ứng lại. Không chỉ phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả cái trán đều đổ mồ hôi. Lão thiên gia, không phải đâu, nữ nhân Lý gia đều mau lẹ dũng mãnh như vậy. Hơn nữa Bạch lão gia phát hiện thân phận của hắn đi. Bằng không thế nào lại nói ra lời này, xem ra hắn phải thật nhanh chóng đem thân thể dưỡng tốt. Bằng không phiền phức tựu lớn, Bạch lão gia nói xong liền đi, trong khách phòng chỉ để lại Hoa Thiểu Dương, cùng Bạch Linh Quân đang đau khổ suy tư kiến nghị của phụ thân. Phương pháp của bà ngoại thực sự thích hợp với nàng sao? Nàng suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không ra một nguyên do, sau cùng, ánh mắt chuyển hướng Hoa Thiểu Dương trên giường, nàng rất chăm chú nhìn hắn, nghĩ mình vì sao lại thích nam nhân này. Không hỏi cái gì, thích hay thích, như vậy nàng thật muốn đạt được hắn mà bá vương ngạnh thượng cung. Nghe ý tứ của cha, trong cái thôn kia, trên đường lại không có cái tiệm nào, cho nên dùng chút thủ đoạn hình như cũng là chuyện hợp lý. Như vậy có cần hay không đây? Rất khó lựa chọn à, nàng không biết, khi nàng nhìn chằm chằm Hoa Thiểu Dương, hắn đã mồ hôi lạnh, ngược lại tim đập như nổi trống. Thân thể nóng đến như lại muốn thiêu cháy. Vì sao lại như vậy? Hắn tựa hồ không phải rất bài xích nàng không từ thủ đoạn. Lẽ nào bởi vì hắn cũng thích nàng, cho nên giống nàng chờ mong hai người có một ngày có thể nở hoa kết quả. Chỉ là biện pháp của Bạch lão gia có điểm quá kích thích. Làm cho hắn khẩn trương không ngớt, ngủ không nổi nữa, hắn cần phải nghĩ phương pháp tốt, làm cho chính mình không thể không mau chóng bình phục. Bất quá, nếu hắn khỏi hẳn, nàng còn có thể dùng loại thủ đoạn tuyệt vời này đối phó hắn sao? Ân hắn bắt đầu nghĩ, cố sức nghĩ, nhưng này thực sự là một cái lựa chọn gian nan. Cách chương.